bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Chương 123 trừng phá. Đại cháu trai, một con tiểu nãi hồ. Hai cái chưa bao giờ có gặp qua lại cực kỳ thông nhân tính chứng, bọn họ là có thể giống người giống nhau bình thường giao lưu, bác quản gia cũng là biết đến, hơn nữa. Từ Mạc Trạch Dương nói, Mạc Nguyên Bân đã nghe ra rất nhiều vấn đề. Này ba cái kỳ quái sinh vật cũng đều là đại ca hài tử tách ra một thời gian. Từ nhỏ nhìn hắn lớn lên đại ca giống loài liền thay đổi, Mạc Nhị Thiếu cảm thấy chính mình tam quan bị tạc nứt, tạc hắn không biết nên nói điểm cái gì, Mạc Trạch Dương khẩn trương nhìn Mạc Nguyên Bân. Chớp chớp mắt, xác định hắn thúc thúc là thật sự tình, lúc này mới vui vẻ cười. Hai cái trứng cũng oai thân mình xem thúc thúc, cùng Mạc Nguyên Bân tầm mắt liền như vậy đối thượng. Hai cái trứng không hẹn mà cùng hướng Mạc Nguyên Bân trước mắt thấu. Muốn hay không lên cùng nhau hải? Mạc Trạch Dương đột nhiên ý thức được lúc này tình huống không đúng lắm. Lập tức liền đem ba cái tiểu nhân từ trên giường đẩy xuống. Mở ra tủ quần áo môn, một phen một cái toàn bộ nhét vào tủ quần áo. Động tác đặc biệt lưu. Mạc Nguyên Bân, ngoặc kép, Mạc Trạch Dương banh khuôn mặt nhỏ. Không hổ là ảnh đế nhi tử. Lúc này biểu tình tựa như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nghiêm túc nói, thúc thúc quá không cẩn thận. Thế nhưng bị một cái gối đầu tạp hôn mê, Mạc Nguyên Bân. Ngoặc kép, không khí có chút xấu hổ. Cho dù Mạc Trạch Dương là cái tiểu hài nhi, cũng nhìn ra hắn thúc thúc xem hắn ánh mắt không quá thích hợp. Cái này dối giải thực không có kỹ thuật hàm lượng, đối với ngày thường không thế nào nói dối Mạc Trạch Dương tới nói. Này đã thực khó xử hắn, vốn dĩ liền có chút e lệ, hơn nữa bị như vậy vừa thấy. Mạc Trạch Dương khuôn mặt nhỏ liền đỏ, liền, chính là bị một cái gối đầu tạp hôn mê, Mạc Trạch Dương cắn răng kiên trì, Mạc Nguyên Bân ngày. Thường không yêu cười. Hôm nay ngược lại đang xem thấy này đó phi bình thường hình ảnh lúc sau. Lại nghe được đại cháu trai những lời này. Bị khí cười, nếu bọn họ không ở tủ quần áo đánh nhau nói. Còn sẽ tin ngươi ba phần, cũng không biết hai cái trứng ở bên trong làm gì. Dù sao cái kia tủ quần áo tựa như bị người cào ngứa giống nhau. Qua lại đong đưa, nhìn ra được bên trong tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, Mạc Trạch Dương xấu hổ nhấp khởi miệng, nói dối cũng giải không nổi nữa. Này hai cái tiểu phôi đàn, quá không phối hợp, cũng may lúc này, Mạc Uẩn Tề cùng Cố Giai Minh rốt cuộc đã trở lại, thấy đã ngồi ở trên giường. Vẻ mặt lạnh nhạt Mạc Nguyên Bân, Cố Giai Minh yên lặng hướng bên cạnh xê dịch, dùng bối đứng vững tủ quần áo môn. Tưởng đem giấu ở bên trong tam tiểu chỉ ngăn trở, lại duỗi tay túm Mạc Uẩn Tề góc áo, nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Mạc Nguyên Bân thở dài, bất đắc dĩ hỏi, Minh ca không cần ẩn giấu, ta đã thấy bọn họ, tuy rằng thực ngoài ý muốn, thực khiếp sợ, nhưng ta tố chất tâm lý cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy kém. Các ngươi có thể nói cho ta tình hình thực tế sao? Cố Giai Minh lắc lắc đầu, cự tuyệt không có một tia do dự. Không thể, Mạc Nguyên Bân, ngoặc kép, Cố Giai Minh nơi này không thể thực hiện được. Mạc Nguyên Bân chỉ có thể nhìn về phía hắn không thế nào dễ nói chuyện đại ca. Các ngươi không có khả năng vĩnh viễn gạt ta đi, Cố Giai Minh loát vén tay áo. Vẻ mặt nghiêm túc nói, rất đơn giản, phong ấn trí nhớ của ngươi. Ngươi liền cái gì cũng không biết, Mạc Nguyên Bân bình tĩnh hỏi. Giống 7 năm trước, ngươi phong ấn rớt đại ca ký ức giống nhau sao? Cố Giai Minh bị hoảng sợ, ngươi như thế nào biết? Mạc Nguyên Bân trật tự rõ ràng phân tích nói. Bởi vì lấy đại ca tâm tính, hắn thích một người, người nọ còn dưỡng hắn hài tử. Hắn không có khả năng ở 5 năm trong vòng đều làm bộ không biết. Trừ phi hắn quên mất, Cố Giai Minh ôm chặt Mạc Trạch Dương. Quả nhiên không hổ là nhà hắn lão Mạc bồi dưỡng người. Thông minh, Mạc Trạch Dương phủng hắn ba mặt, làm hắn bình tĩnh một chút. Hiện tại không phải sùng bái Daddy thời điểm, là chúng ta áo choàng đã bị thúc thúc bái rớt. Hắn phát hiện chúng ta đuôi cáo. Mạc Nguyên Bân nghiêm túc nhìn về phía Mạc Uẩn Tề. Nói thật, ta đã sớm phát hiện các ngươi không thích hợp, vẫn luôn ở quan sát. Hiện tại cho dù các ngươi nghĩ cách làm ta hiện tại quên mất. Chỉ cần ta không ngốc, ta còn sẽ phát hiện dấu vết để lại, còn sẽ muốn dò la xem các ngươi che giấu cái gì. Trừ phi các ngươi vĩnh viễn không trở về nhà, không thấy ta, hoặc là đem ta biến thành đồ ngốc. Mạc Nhị Thiếu cảm thấy hắn ca ca cùng tẩu tử gia nhập nào đó. Khoa học thực nghiệm, đột nhiên có siêu năng lực, lúc này Mạc Nhị Thiếu cũng không biết yêu tinh tồn tại. Đúng vậy, Mạc Nhị Thiếu cũng là một cái chú trọng khoa học người. Nếu có ta hỗ trợ, ít nhất ta sẽ giúp các ngươi ở mụ mụ trước mặt giấu giếm trụ bí mật này, Mạc Nhị Thiếu phân tích. Xong rồi tệ đoan lúc sau, nói tiếp minh chính mình tác dụng. Toàn phương vị thuyết phục đại ca, Mạc Tổng trầm khuôn mặt nhìn hắn bướng bỉnh đệ đệ trong chốc lát. Đem Cố Giai Mính bên người Mạc Trạch Dương túm lại đây. Ôm đến trên giường, lại đem Cố Giai Mính kéo ra, đem trong ngăn tủ kia ba con ôm ra tới. Từng bước toàn bãi ở trên giường. Điểm danh, lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, này một cái là chúng ta một cái trong sơn động nhặt được. Về sau chúng ta sẽ trở thành chính mình thân sinh nuôi nấng. Này hai cái cùng Trạch Dương giống nhau, đều là ta và ngươi Mính ca sinh, Cố Giai Mính. Ngoạ tao, lão Mạc điên rồi, mắt nhìn Cố Giai Mính mau đều phải tạc lên. Mạc Uẩn Tề vỗ vỗ Cố Giai Mính eo, làm hắn bình tĩnh, hắn nói không sai, chỉ cần chúng ta vẫn là người một nhà, chỉ cần hắn không ngốc. Hắn vẫn là sẽ phát hiện chúng ta khác thường, ngươi tổng không thể một lần lại một lần phong ấn hắn. Đem hắn đầu cấp phong ấn thành ngốc tử, Cố Giai Mính thở dài. Cũng đúng, về sau có Mạc Nguyên Bân giúp đỡ, cũng có thể ở Mạc mụ mụ cùng Mạc Thi Kỳ trước mặt mặc tốt áo choàng, không phải nói nhân loại hai. Chân thú chung, nữ nhân là phi thường mẫn cảm động vật sao? Giác quan thứ sáu đều phi thường mãnh liệt. Cố Giai Mính cũng lo lắng ở nàng hai trước mặt giữ không nổi áo choàng. Mạc Thi Kỳ còn hào, cùng cái giả tiểu tử dường như, tâm linh tương đối cường đại, nếu là đem lão mẹ cấp dọa ra tốt xấu tới, kia tội lỗi liền lớn. Mạc Nguyên Bân lạnh nhạt mặt càng lãnh đạm. Tóm lại hắn có chút nghe không hiểu, đại ca cái gọi là lão tam lão tư chính mình sinh chính là có ý tứ gì? Nhân loại có thể sinh ra trứng. Cái này nhặt được hồ ly, đương thân sinh nhi tử dưỡng lại là có ý tứ gì? Cố Giai Mính nhìn Mạc Nguyên Bân giống như còn không nghe thân thiết hiểu biết hắn ca ca ý tứ. Chọc chọc Mạc Trạch Dương mông nhỏ, nhi tử, cho ngươi thúc biến một cái, Mạc Trạch Dương cũng nghe lời nói. Ngoạch lập tức biến thành một con tiểu hồ ly, hai cái đuôi lắc lắc, nhào qua đi phủng trụ hắn thúc mặt, cọ cọ cọ cọ Mạc Nhị Thiếu. Vốn dĩ đã bị lão tam tạp có điểm não chấn động. Lại chịu như vậy kích thích, Mạc Nhị Thiếu hai mắt vừa lật, lần này là thật, ngất đi rồi, Mạc Trạch Dương, ngoặc kép, ta có thể là, thật sự béo điểm mơ siêu thế nhưng đem thúc thúc cấp áp hôn mê. Cố Giai Mính, ngoặc kép, ta cảm thấy, hắn còn có thể lại cứu giúp một chút, Mạc Đồng. Ngoặc kép, người một nhà vội bận việc sống lại đem Mạc Nhị Thiếu liên tình. Mạc Tổng nhìn hắn đệ này vẻ mặt chết lặng bộ dáng. Đem bọn nhỏ đều mang đi, làm Mạc Nguyên Bân chính mình bình tĩnh một chút, Lâm đóng cửa thời điểm lại cho hắn đệ một cái đòn nghiêm trọng. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta cũng không có gia nhập cái gì nghiên cứu khoa học tổ chức. Này mấy cái hài tử cũng không phải nghiên cứu khoa học thành quả. Ngươi Mính ca không phải người, hắn là cái yêu tinh. Hồ Ly Tinh, mới vừa cho chính mình não bổ hết khóa học giải thích Mạc Nguyên Bân. Nháy mắt đã bị những lời này cấp đánh bại. Hồ, Ly, Tinh, kia Mính ca tộc nhân. Mạc Tổng cười, ý vị thâm trường nói. Cũng là Hồ Ly Tinh. Cho nên, từ bỏ đi, Mạc Nguyên Bân đỡ chán. Có cái gì là hắn đại ca không biết sao? Cố Giai Mính chính ghé vào cửa nghe lén. Đãi Mạc Uẩn Tề đóng cửa lúc sau nhỏ giọng hỏi. Từ bỏ cái gì? Mạc Uẩn Tề vuốt Cố Giai Mính đầu tóc, ôn nhu nói, từ bỏ hắn không nên tưởng đồ vật, ở được đến phía trước. Đầu tiên nếu muốn tưởng tượng được đến lúc sau sẽ là cái gì hậu quả. Nếu thật sự là quá muốn, chết đều không nghĩ từ bỏ. Hậu quả cũng là hắn có thể gánh vác. Vậy đuổi theo, Cố Giai Minh chớp chớp mắt, không nghe minh bạch là có ý tứ gì, mặc quần tê cười cười. Trầm thấp thanh âm vừa lúc có thể làm bên trong cánh cửa người nghe được rõ ràng. Cho nên, trước mắt quan trọng nhất, là thấy rõ chính mình tâm, có hay không đến chết đều muốn trình độ, nếu không có, nhân lúc còn sớm liền từ bỏ đi, không cần hại người hại mình, Cố Giai Minh thở dài. Có chuyện không thể hào hào nói sao? Đánh cái gì bí hiểm? Mạc Uẩn Tề mỉm cười cúi đầu, hôn hôn Cố Giai Minh gương mặt, thấp giọng ở Cố Giai Minh bên tai nhẹ giọng nói. Đến chết đều muốn ngươi, Cố Giai Minh đôi tay bụng mặt. Từ đầu hồng đến gót chân, như vậy thẹn thùng nói như thế nào có thể thuận miệng liền nói ra tới. À, chịu không nổi, trái tim muốn nhảy ra tới. Mạc Tổng nhịn không được lại thò lại gần hôn hôn, quá đáng yêu, Cố Giai Minh lạnh mặt, thân lên không để yên, cho rằng hắn không dám thân trở về sao. Cố Tiểu Yêu thực khí phách hôn trở về. Hai vợ chồng liền ngươi hôn ta một ngụm, ta thân ngươi một ngụm, không dứt, mà phòng nội Mạc Nhị Thiếu, còn đắm chìm ở hồ ly tinh ba chữ chung. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, hồ ly tinh là nhân loại gia nhập hồ ly gen biến thành cài. Tạo người, vẫn là, TV trình diễn cái loại này đuôi to hồ ly tinh. Nghĩ đến đại cháu trai ở chính mình trước mặt lắc lư kia hai điều mau cái đuôi. Mạc Nguyên Bân liền cảm giác chính mình chán ong ong vang. Mấy ngày liền hoa bản thượng đều tất cả đều là lông xù xù lông xù xù lông xù xù. Thế nhưng, có điểm đáng yêu, Mạc Nhị Thiếu đỡ chán. Kia gối đầu hướng chính mình trên đầu tạp hai hạ, cảm thấy chính mình muốn điên. Thẳng đến trước mắt bị lông xù xù làm cho hoa mắt. Mạc Nguyên Bân mới ngồi dậy. Vẫn là có chút khó tiếp thu hồ ly tinh cái này giả thiết. Chẳng sợ Mạc Trạch Dương cái đuôi nhỏ liền ở hắn trước mắt lắc lư. Hắn đều muốn dùng khoa học tới giải thích, mà không phải huyền huyễn, Mạc mụ mụ điện thoại đúng lúc đánh tiến vào. Mạc Nguyên Bân tiếp nghe xong, Mạc mụ mụ ôn nhu hỏi, như thế nào còn không có đem tiểu Trạch Dương tiếp trở về? Ngươi ở đại ca ngươi nơi đó sao? Mạc Nguyên Bân nhéo nhéo cái chán, hoãn thanh nói, ở đại ca nơi này đâu, ta một lát liền trở về kia hào, cơm chưa còn trở về ăn sao. Lúc này Mạc Trạch Dương đẩy cửa ra, ghé vào cửa hướng trong vọng, thúc thúc, ba làm mặt, ngươi muốn ra tới ăn sao. Mạc Nguyên Bân ngẩng đầu vừa thấy, cửa hai chỉ hồ ly hai cái trứng, bốn tiểu chỉ tất cả đều nhìn hắn. Mạc Nhị Thiếu lại bị lông xù xù cái đuôi hoảng đến đầu có điểm vựng. Đến là đối diện Mạc mụ mụ nghe thấy được Mạc Trạch Dương nói. Cười nói, ngươi liền ở đại ca ngươi nơi đó ăn đi. Ăn xong rồi buổi chiều mang Trạch Dương trở về, Mạc mụ mụ nói xong liền đem điện thoại treo. Chỉ dư Mạc Nhị Thiếu, nhìn lông xù xù cháu trai, lại nhịn không được nhéo nhéo chán, trước mắt hết thảy có thể hay không là một giấc mộng. Mạc Trạch Dương lại hỏi, thúc thúc, ngươi thật sự không đứng dậy ăn cơm sao? Daddy nói ngươi đầu đã không có gì vấn đề, hắn đã cho ngươi trị hết. Mạc Nhị Thiếu tâm tình phức tạp xuống giường. Cảm giác, vẫn là có điểm như là đang nằm mơ. Trạch Dương. Ngươi, ân, Mạc Nguyên Bân lạnh mặt, vẫy vẫy tay, tới, Mạc Trạch Dương chạy chậm qua đi. Ba lượng hạ nhảy đến Mạc Nguyên Bân trong lòng ngực. Nháy mắt to vô tội hỏi, làm sao vậy? Mạc Nguyên Bân duỗi tay, thử sờ sờ Mạc Trạch Dương trên lưng mao, thuận mượt mà hoạt lông xù xù, thật sự thực thích hợp chôn mặt cọ cọ. Mạc Nhị Thiếu liền cảm thấy đại cháu trai xác thật, có điểm đáng yêu, nghĩ đến đây. Mạc Nguyên Bân lại tưởng lấy gối đầu tạp đầu, điên rồi. Mạc Trạch Dương dùng mao móng vuốt phủng trụ hắn thúc mặt. Bang kỳ chính là một móng vuốt. Thúc thúc, ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại quan trọng nhất chính là ăn cơm. Mạc Nguyên Bân, ngoặc kép, đại cháu trai trọng điểm, cũng làm hắn chán đau, hiện tại đã một chút nhiều. Mạc Uẩn Tề còn không có ăn cơm chưa? Cố Giai Minh ở đoàn phim cũng không ăn được. Hai người bọn họ thể chất, một ngày không ăn cũng không quan hệ. Nhưng Mạc Trạch Dương cùng Mạc Trạch Hàm đói bụng. Cố Giai Minh dứt khoát tự mình động thủ. Nấu mì thịt bò, Mạc Uẩn Tề ăn cái gì khó tránh khỏi bắt bẻ. Không thích ăn mua đồ vật. Muốn ăn Cố Giai Minh làm tay cán bột. Cố Giai Minh cùng mặt, áp thành ra, lại cắt thành mặt, run đều hạ nồi. Mì sợi ở nước sôi chung lăn hai vòng. Còn không có thục cũng đã nghe thấy được mặt hương, thừa dịp nấu mì thời điểm. Cố Giai Minh đem cây cải dấu tâm năng, đem tủ lạnh thịt bò nước dùng nhiệt hào, lại xào dầu vừng cùng sa tế. Bọn nhỏ không thích ăn cay, nhà hắn lão Mặc thích Mặc Nguyên Bân dùng nước lạnh rửa mặt, làm chính mình bình tĩnh lại. Ra tới lúc sau, trên bàn cơm đã mang lên thịnh tốt mặt, ba cái chén lớn, hai cái chén nhỏ, một chén tay cán bột, mặt trên bãi mấy viên xanh mượt nộn đồ ăn. Hầm mềm xốp thịt bò cái ở mặt trên, thật xa là có thể ngửi được nồng đậm hương khí. Mặc Nguyên Bân nhướng mày, trách không được luôn luôn nói chính mình sẽ không thành gia đại ca, sẽ kết hôn sinh con. Đơn giản một chén việc nhà mặt, thế nhưng ngoài ý muốn từ bên trong cảm nhận được ra hương vị, Mặc Trạch Dương đã biến thành nhân. Thân, giơ tẩy sạch sẽ tay nhỏ chạy tới, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Phía sau đi theo ba cái tiểu nhân, một cái so một cái hoạt bát. Cố Giai Minh bưng hai cái chén nhỏ, đem tạc tốt dầu vừng cùng sa tế đặt lên bàn, đối kia hai cái trứng nói, đi trên lầu kêu cha ngươi xuống dưới ăn cơm siêu. Hai cái trứng lập tức nghe hiểu hắn nói, giơ lên tiểu cánh một cái tiếp theo một cái bay lên lâu. Mặc Nguyên Bân Cố Giai Minh cũng chưa nói khác, biết đối phương còn phải yêu cầu một đoạn thời gian chậm rãi tiêu hóa tin tức này. Rốt cuộc bọn họ Mặc ra người đều cố chấp, liền không tin quỷ thần thần quái. Cảm thấy chuyện gì đều có thể dùng khoa học tới giải thích, cấp lão nhị mang lên yếm nhỏ. Cố Giai Minh trước uy tiểu gia hỏa ăn cơm, tiểu hồ ly ngoài miệng có mao, một không cẩn thận là có thể dính mặt trên canh. Cố Giai Minh bất đắc dĩ biên uy biên cấp lão nhị sát miệng. Ngươi nếu có thể biến thành nhân thân thật tốt, như vậy ăn cơm quá lao lực, đại ca ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy lao lực, uy một ngụm, sát một chút, còn không muốn biến thành nhân thân. Một bữa cơm ta uy hắn nửa giờ hắn đều ăn không đủ no, bị ghét bỏ. Mặc Trạch Dương cúi đầu nỗ lực ăn mì, lúc này liền phải trang người cơ mơ siêu. Mặc Trạch Hàm mờ mịt chớp chớp mắt, nhìn nhìn Cố Giai Minh, lại nhìn nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh Mặc Trạch Dương. Màu tím mắt to giống như có một đạo lưu quang lướt qua. Hắn giơ lên móng vuốt nhỏ, làm ra nhấc tay lên tiếng tư thế. Cố Giai Minh cười, ngươi không phải sẽ không nói sao? Ngươi muốn làm gì? Biến, a, Cố Giai Minh kinh hỉ nâng lên lão nhị khuôn mặt nhỏ, xoa bóp lông xù xù lỗ tai nhỏ. Ngươi đã sẽ nói một chữ nhi, hảo bổng nha bảo bối. Cố Giai Minh chính nhéo, trong tay tiểu hồ ly thanh quang chợt lóe. Cố Giai Minh lại niết xúc cảm liền không đúng rồi, lông xù xù biến thành hoạt lưu lưu. Một cái 5-6 tháng đại hoa hoa ngồi xổm ngồi ở ghế trên, một đầu tóc bạc, một đôi màu tím đôi mắt, thoạt nhìn lại có vài phần yêu dị. Chỉ là đỉnh đầu cái kia hướng lên trời nắm vẫn là không thay đổi. Cố Giai Minh sửng sốt một chút, theo sau kinh hỉ đem lão nhị bế lên tới. Thay đổi bất thường, này tiểu tề tử cũng là cái có thiên phú, quả nhiên là hắn nhi tạp. Lúc này Cố Giai Minh rốt cuộc có chút tin tưởng, nhà hắn lão nhị là thượng cổ thần thú Thanh Khâu Hồ, không phải đầu óc có vấn đề ngu ngốc Mặc nhị thiếu. Hắn đã chết lặng, Mặc Uẩn Tề một chút lâu. Cố Giai Minh liền ôm Mặc Trạch Hàm đuổi theo, nhìn xem nhà chúng ta lão nhị sẽ biến thân, bổng không bổng. Mặc Uẩn Tề nâng lên một ngón tay, ở Mặc Trạch Hàm khuôn mặt nhỏ thượng chọc chọc, khóe miệng câu lên, rất tuyệt. Mặc Trạch Hàm lập tức cười ra một đôi tiểu răng nanh. Vẫn là có chút thẹn thùng, ôm Cố Giai Minh cổ, đem khuôn mặt nhỏ giấu đi, lại biến trở về hồ ly bộ dáng. Hiển nhiên hắn sẽ biến. Chỉ là không ổn định, Cố Giai Minh bị đậu đến ôm hắn hôn lại thân. Đứa nhỏ này quá đáng yêu, còn sẽ thẹn thùng, Mạc Nguyên Vân lại nhéo nhéo cái trán, thấy thế nào đứa bé kia hiện tại cũng chỉ có thể uống nãi. Còn chưa tới ăn mì thời điểm, không đúng, người xem trọng điểm cũng bị cháu trai mang chật, bởi vì ba ba nói như vậy ăn cơm không dễ chịu nhi. Lão nhị lập tức liền sẽ biến thân, Mạc Trạch Dương cũng bị nhị đệ Thiên Phú Kinh tới rồi. Quả nhiên, nhà bọn họ hồ ly không có bồn, kia hai cái còn không có từ xác bò ra tới Mạc Trạch Dương dùng chiếc đũa gõ gõ lão tam xác. Nghĩ thầm chẳng lẽ đều tùy đét đi, là hai nhân loại, lúc này mới lâu như vậy đều ấp không ra. Lúc này liền nghe phanh một tiếng, bác quản gia ngay sau đó ai nha một tiếng. Người nhà tất cả đều nhìn phía phòng bếp phương hướng, Cố Giai Minh ý thức được cái gì, thân hình nhoáng lên cũng đã tới rồi phòng bếp, Cố Giai Minh phi nhân loại tốc độ, làm Mạc Nguyên Vân lấy chiếc đũa tay lại run run, Cố Giai Minh đến phòng bếp vừa thấy. Một cái ánh vàng rực rỡ trứng ngồi xổm nước lèo trong nồi. Đang ở bên trong phịch đâu, này nóng hầm hập thủy làm Cố Giai Minh trong lòng một đột. Vội vàng đem cái kia trứng vớt ra tới. Lão tứ đã bị năng nhiệt Cố Giai Minh giờ khóc giờ cười ở đối phương mông nhỏ vị trí chụp một chút. Thèm điên rồi đi ngươi. Có hai tử chính là như vậy. Còn không biết bọn họ khi nào có thể làm ra cái gì. Đặc biệt là nhỏ nhất này một cái. Không phá xác chính là cả nhà nhất nghịch ngợm gây sự tiểu hài tử. Cố Giai Minh cơm ăn một nửa. Liền ôm hải tử đi tắm rửa, Mạc Trạch Dương đem chính mình trong chén kia một phần ăn xong. Cũng chạy tới xem náo nhiệt, hắn vừa đi, nhị bảo tam bảo cũng đi theo đi rồi. Cứ như vậy trên bàn cơm liền dư lại Mạc Nguyên Bân cùng Mạc Uẩn Tề này hai anh em mơ siêu Mạc Nguyên. Bân nhìn đối diện như cũ vẻ mặt trầm ổn đại ca. Do dự luôn mãi, rốt cuộc mở miệng, đại ca, ngươi buổi chiều có hay không thời gian? Ta tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút tựa như khi còn nhỏ. Một có chuyện, đương phụ thân không ở thời điểm, hắn liền sẽ tìm được ca ca giống nhau. Lớn lên lúc sau, đương đối tương lai mê mang, nhân sinh bất lực, Mạc Nguyên Bân vẫn là thói quen tính tìm đại ca. Thái độ này làm Mạc Uẩn Tề cũng vô pháp cự tuyệt, Mạc Uẩn Tề nhàn nhạt nói. Ăn no tới ta thư phòng, hai anh em tính toán tới cái trường đàm. Mạc Nguyên Bân muốn hỏi không ngoài yêu tinh thế giới đều có cái gì? Hắn cùng Cố Giai Minh rốt cuộc sao lại thế này? Mạc Tổng đã nghĩ tới hắn đệ muốn hỏi hắn cái gì vấn đề? Sẽ có phản ứng gì? Sau khi ăn xong, hai anh em liền đi thư phòng. Cố Giai Minh liền chuyển hài tử, đem bốn bảo rửa sạch sẽ lúc sau. Dùng khăn lông lau khô, Cố Giai Minh liền tính toán đem bọn nhỏ ôm đi ra ngoài phơi phơi nắng. Đem hai cái trứng đặt ở thảm lông thượng, Cố Giai Minh lại đem hai chỉ tiểu hồ ly ôm lại đây. Lấy cái lược từng cái trải lông, lại cấp trường mao nhị bảo trọng tân chát một cái đáng yêu hướng lên trời nắm. Mạc Trạch Dương vừa thấy không tốt, bò dậy liền muốn chạy, kết quả bị Cố Giai Minh ấn xuống. Chát một cái tiểu nhăn, Mạc Trạch Dương sống không còn gì luyến tiếc. Đậu đến Cố Giai Minh cười ha ha. Cầm di động đuổi theo hắn muốn chụp ảnh, Mạc Trạch Dương liền thượng nhảy hạ nhảy. Chạy nhưng mau, Mạc Nguyên Bân liền đứng ở trên lầu. Nhìn hắn tẩu tử lăn lộn, vẻ mặt sét đánh biểu tình. Các ngươi nhật tử cũng là, thực náo nhiệt a, Mạc Uẩn Tề khóe miệng gợi lên tới. Ôn nhu nhìn dưới lầu Cố Giai Minh cùng mấy cái chơi đùa hài tử. Đây là chúng ta vẫn luôn muốn sinh hoạt. Theo đuổi cả đời mới được đến, Mạc Nguyên Bân đỡ chán. Hắn đại ca hiện tại nói chuyện cũng thần thần thao thao. Theo đuổi cả đời là có ý tứ gì? Lúc này Cố Giai Minh bế lên trứng, phiên phiên thân, làm cho bọn họ phơi phơi cái bụng lại phơi phơi mông. Đang ở quay cuồng thời điểm, hai cái trứng cũng không biết ai đụng phải ai. Tóm lại, liền không cao hứng, thế nào cũng phải đâm trở về. Hai người lại bắt đầu chơi không chung đối đâm trò chơi. Đâm ra linh khí, tái giống như tham ăn xà giống nhau nuốt rớt Cố Giai Minh liền ở dưới chụp ảnh. Đã thói quen bọn họ như vậy chơi. Hắn cũng mặc kệ, Mạc Nguyên Bân đã không nghĩ nói cái gì nữa. Hắn liền mặt bộ biểu tình đều làm không được. vốn dĩ chính là cái mặt bộ biểu tình rất ít người. Lại bị nhiều như vậy hủy tam quan sự tình đánh sâu vào lúc sau. Hắn còn có cái gì có thể biểu đạt, tiếp thu sự thật, sửa lại tương lai, lý trí Mạc Nhị Thiếu nhanh chóng điều chỉnh tương lai con đường. Tính toán thế đại ca một nhà giấu giếm đi xuống, làm mẫu thân các nàng vĩnh viễn sinh hoạt ở bình thường thế giới. Bình bình an an vượt qua cả đời, hết thảy đều là vì người nhà, Mạc Trạch Dương bị hắn ba ba truy mệt. Mỏi, cuối cùng cũng nhận mệnh, hướng thảm thượng một bò, tùy tiện lăn lộn, ta rất mệt, chỉ cần không đem ta mau loát không có, ta liền sẽ không động, nhận mệnh cũng nhận phi thường có khí thế. Thật là làm đại ca điển phạm, Cố Giai Minh bị hắn đậu đến vẫn luôn cười, sờ một phen sờ nữa một phen, liền ở Mạc Trạch Dương hoài nghi hắn ba ba tưởng đem hắn loát chọc thời điểm. Liền nghe mặt trên răng rắc một tiếng, phụ tử hai người đều cảnh giác ngẩng đầu. Lo lắng nhìn lên đỉnh đầu đối đâm hai cái trứng, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong ánh mắt nhìn ra ngưng trọng, bọn họ giống như nghe thấy được vỏ trứng rách nát thanh âm. Cũng không phải một người ảo giác, hai cái trứng phát hiện dị thường lúc sau cũng mộng bức. Sợ tới mức lập tức quay đầu đập xuống tới tìm ba ba. Cố Giai Minh bị hai cái kinh hoàng thất thố chứng tạp cái đầy cõi lòng. Một tay ôm lấy một cái, đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Này hai hài tử lực đạo cũng thật đủ đại, lúc này Cố Giai Minh đột nhiên phát hiện không đúng. Dùng tay một sờ bọn nhỏ trên người, bị dọa đến nháy mắt tạc mau. Lão tứ dùng linh khí tạo thành vỏ trứng thượng bị lão tam tạp ra một cái hố. Cố Giai Minh liền cảm giác chính mình tâm can nhi run lên. Cả người đều luống cuống, ngẩng đầu ngao một giọng nói. Mạc Quần Tề, trứng phá, Mạc Tổng trên mặt nhu hòa biểu tình một đốn, bị những lời này làm cho dở khóc dở cười. Giây tiếp theo người đã đi vào Cố Giai Minh bên người. Mới vừa tiếp nhận lão tứ, lõm vào đi chỗ đó xì một tiếng, đấm ra một cái tiểu mau nắm tay, Mạc Tổng ngẩn người. Kinh hỉ còn không có biểu hiện ra ngoài, liền nghe Cố Giai Minh lại kêu, a a a a lão tam xác cũng nứt ra, ngoặc kép, hết chương.